Minh tinh chơi võng du, chi di hiệp tình duyên. Chương 14, cậu chủ thế lực lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu bao đón lăng thù đến chỗ ở của mình. Hơn nữa còn mang tới máy tính cùng tiểu hương chư của lăng thù. Bởi vì chuyện Trịnh Dịch Huy, Quan Hải thay lăng thù hủy bỏ rất nhiều họp báo nhỏ. Lăng thù bỗng chốc đã rảnh rỗi rất nhiều. Rảnh rỗi tạm thời không còn cảm giác nguy cơ. Con sâu nghiện game của lăng thù liền bắt đầu quấy phá. Lăng thù mở máy tính, đăng nhập trò chơi, chiều trước Trường Đình xuất hiện trong trò chơi. Tiểu bao ở cửa phòng thấy lăng thù ngồi ở trước máy vi tính. Kêu, đại không, bạn của tôi hẹn tôi đi dạo phố. Đi đi, lăng thù ngồi trước máy tính không quay đầu lại. Mở ra danh sách bạn tốt nhìn xem sát thủ hữu tình có ở tuyến không. Đại không, không dẫn theo anh như thế. Tiểu bao ngồi xổm ở cửa mang giày. Sao a, lăng thù cuối cùng thấy tên của sát thủ hữu tình sáng lên. Phấn chấn đủ loại ném qua một lời mời đội ngũ. Thấy sắc quên nghĩa tiểu bao bù một tiếng đóng cửa lại. Ngăn cách âm thanh phía bên kia cửa. Lăng thù quay đầu lại nhìn. Tiểu bao đã không thấy. Sát thủ hữu tình tiến vào đội ngũ. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, chiều trước Trường Đình, tôi đã trở về. Sát thủ hữu tình, trở về là tốt rồi. Chiều trước Trường Đình, anh ở đâu? Tôi tìm anh, sát thủ hữu tình, đang muốn đi phó bản đây. Tới hay không? 4-1, chiều trước Trường Đình, được, lăng thù điểm vào avatar của sát thủ hữu tình tiến đội. Trong đội đều là những người quen, Kim Tinh Hạ Phàm, Ba Địa Nhục Nhục Đoàn, anh chỉ là truyền thuyết, nhìn thấy đội hình quen thuộc, lăng thù chợt nhớ tình cảnh 5 người cùng nhau đi phó bản ăn năn lao hơn 1 tháng trước. Bởi vì muốn hạ phó bản, đội ngũ phải nhóm lại, chiều trước Trường Đình cùng sát thủ hữu tình rút lui tổ đội. Tiến vào đội ngũ của Kim Tinh Hạ Phàm, đội ngũ. Kim Tinh Hạ Phàm, em dâu, em cuối cùng cũng tới. XOX, chiều trước Trường Đình, Kim Tinh Hạ Phàm, tôi rốt cục có thể giải thoát rồi. XOX, chiều trước Trường Đình, chuyện gì xảy ra, Ba Địa Nhục Nhục Đoàn. Tiểu Vãn, những ngày này cô không ở. Sát thủ hữu tình mỗi ngày lôi kéo Kim Tinh soát cấp. Chiều trước Trường Đình, Kim Tinh Hạ Phàm, là một người đàn ông. Mang đứa con nít soạt cấp là một việc đau khổ cỡ nào. XOX, sát thủ hữu tình, chiều trước Trường Đình, Kim Tinh Hạ Phàm, tôi quên Tiểu Vãn cậu cũng là nam. Chiều trước Trường Đình, Ba Địa Nhục Nhục Đoàn, anh chỉ là truyền thuyết. Sát thủ hữu tình, Ba Địa Nhục Nhục Đoàn, Tiểu Vãn, cậu là nhân yêu. Chiều trước Trường Đình, anh chỉ là truyền thuyết. Ba Địa Nhục Nhục Đoàn. Tại sao có thể như vậy? Chiều trước Trường Đình, Ba Địa Nhục Nhục Đoàn. Thế giới quan của tôi bị sụp đổ. GT, cách chương.